Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 229, địa ngục vé mời. Nửa tháng sau, rạp chiếu phim kinh dị trong. Ha ha, nhân số nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Ngồi tại ghế sofa trên, Lục Phàm nhìn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lộ ra một tia mừng rỡ. Nửa tháng trước đánh xong tổng quyết tái về sau, Lục Phàm liền trở lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, kỵ sĩ đội thu được tổng quán quân. Nhớ rõ G7 cuối cùng một trận thi đấu, dũng sĩ đội liều chết phản công, kỵ sĩ đội thắng vô cùng gian nan. Cuối cùng tại Lục Phàm chặt xuống 100 điểm về sau mới thu được thắng lợi. Đến nỗi viên kia quỷ dị bóng rổ, Lục Phàm tại trận thứ tư thi đấu sau liền được là kiện cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật, gọi là ác mộng châu. Ngoài ý liệu là Lục Phàm đem hết thảy nhận được cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật bỏ vào luân hồi quỷ tháp về sau, luân hồi quỷ tháp thế nhưng thăng cấp thành trung cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Hệ thống mở ra, hệ thống rút thưởng. Lục Phàm ở trong ý thức ra lệnh rút thưởng bên trong, hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ thu hoạch được luân hồi nội ứng thẻ, đã để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong, xin chú ý xem xét. Luân hồi nội ứng thẻ, đây là vật gì? Lục Phàm hiếu kỳ đem luân hồi nội ứng thẻ đem ra, phát hiện đây là một tấm màu đen tấm thẻ. Tấm thẻ chính diện vẽ một tòa hắc ám rạp chiếu phim, thẻ mặt sau vẽ một cái lộ ra nhe răng cười đầu lâu. Thông qua số liệu chi nhãn, Lục Phàm cuối cùng là hiểu rõ đến tấm thẻ này tác dụng. Luân hồi nội ứng thẻ, một lần qua lại nội ứng tấm thẻ, sử dụng sau có thể đi đến cái khác luân hồi rạp chiếu phim. Thỉnh cẩn thận sử dụng, phòng ngừa tử vong, còn có loại này thẻ, giống như thật có ý tứ. Lục Phàm chuyển luân hồi nội ứng thẻ, ở trong lòng nghĩ đến làm như thế nào dùng tốt. Dị độ không gian, đệ nhị viện tuyến, hôm nay hết thảy rạp chiếu phim diễn viên đều để tay xuống đầu công tác, chờ đợi hội nghị bàn tròn kết quả. Ác mộng không gian, đây là số 14 độ luân hồi rạp chiếu phim vua màn ảnh nguyệt thần nguyền rủa năng lực, có vượt rạp chiếu phim triệu tập diễn viên năng lực. Ác mộng không gian trung tâm, vĩnh cửu cất giữ một chương to lớn phù chú bàn tròn. Bàn tròn bốn phía trưng bày 12 thanh tạo hình khoa trương ghế đá. Mà bây giờ, 12 thanh ghế đá đều ngồi lên bao phủ tại hắc ám trong sương mù dày đặc bóng người cao lớn. Này 12 người ảnh đại biểu cho đệ nhị viện tuyến tối cao quyền lực địa vị biểu tượng vua màn ảnh. Vua màn ảnh chẳng những là luân hồi rạp chiếu phim diễn viên đẳng cấp cao nhất, đồng thời cũng đại biểu cho luân hồi rạp chiếu phim mạnh nhất diễn viên. Dưới cái bàn tròn phương, cũng mật mật ma ma ngồi đầy không ít diễn viên. Những này diễn viên thấp nhất cũng là một tuyến diễn viên đẳng cấp. Có thể nói, bọn họ mới là mỗi tòa luân hồi rạp chiếu phim nội tình. Lạc Thiên Hành, thật làm ra quyết định sao? Trên cái bàn tròn một cái thanh âm trầm thấp hỏi, ta có thể đi đến hôm nay, dựa vào chính là ta cẩn thận, bất luận cái gì biến số ta đều sẽ toàn lực phòng ngừa. Lạc Thiên Hành nhẹ nhõm nói, mà cái này số không độ rạp chiếu phim chính là biến số này. Sớm làm đề phòng cho thỏa đáng, mặc dù ta không cho rằng số không độ rạp chiếu phim có thể cho ta mang đến bối rối. Nhưng đã tất cả mọi người đồng ý, ta đây cũng không có ý kiến. Một đạo xinh đẹp thanh âm quyến rũ nói, ta đại biểu thứ 13 độ luân hồi rạp chiếu phim đồng ý sử dụng địa ngục mời lệnh, mời số không độ luân hồi rạp chiếu phim gia nhập đệ nhị viện tuyến. Chúng ta số 14 độ luân hồi rạp chiếu phim đồng ý sử dụng địa ngục mời lệnh. Một cái băng lãnh tinh tế thanh âm nói, nàng chính là số 14 độ luân hồi rạp chiếu phim duy nhất nữ vua màn ảnh nguyệt thần. Chúng ta số 15 độ luân hồi rạp chiếu phim đồng ý đã các vị vua màn ảnh đều đồng ý, vậy chúng ta tập thể sử dụng địa ngục mời lệnh, mời số không độ luân hồi rạp chiếu phim gia nhập đệ nhị viện tuyến. Số 11 độ luân hồi rạp chiếu phim, Lạc Thiên Hành làm cuối cùng tổng kết nói, địa ngục mời lệnh là phổ cập vì vua màn ảnh về sau. Rạp chiếu phim cho ban thưởng, làm 10 cái địa ngục mời lệnh đồng thời sử dụng. Liền có thể không hạn chế triệu tập đến một tòa cái khác viện tuyến rạp chiếu phim. Tất nhiên, được mời người có thể cự tuyệt. Lạc Thiên Hành coi là, cả đời này cũng không thể dùng đến. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng dùng đến. Còn có thể hay không bị cự tuyệt. Hắn không lo lắng, thứ nhất viện tuyến còn không có cùng đệ nhị viện tuyến khiêu chiến thực lực. Này hơi có chút thực lực diễn viên đều rõ ràng. Theo bàn tròn 10 cái thiêu đốt lên lửa địa ngục khô lâu xuất hiện. Khô lâu bốc lên ở trên bầu trời tạo thành một cái lệnh chữ. Cuối cùng biến mất tại chiều không gian bên trong. Móa nó, này ADC luôn thích một người chạy loạn. Lại thua, Lục Phàm nhìn thất bại giao diện. Bất đắc dĩ đóng cửa máy tính. Chính là lãng phí ca thời gian. Đúng lúc này, điện ảnh nhắc nhở. Đệ nhị viện tuyến toàn thể rạp chiếu phim, sử dụng địa ngục vé mời mời số không độ luân hồi rạp chiếu phim gia nhập đệ nhị viện tuyến. Xin hỏi làm số không độ luân hồi rạp chiếu phim duy nhất diễn viên Minh Ca có đồng ý hay không? Lục Phàm một đầu dấu chấm hỏi, đây là cái gì thao tác? Không có việc gì mời ca làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Bất quá Lục Phàm vẫn đồng ý. Điện ảnh nhắc nhở, mời thành công, thỉnh số không độ luân hồi rạp chiếu phim duy nhất diễn viên Minh Ca. Lại lần nữa mệnh danh rạp chiếu phim tên, duy nhất mệnh danh cơ hội, thỉnh cẩn thận mệnh danh. Lục Phàm nhìn thấy trong trò chơi, địch nhân đánh 666 chữ, thế là não động vừa mở, liền đem rạp chiếu phim tên qua loa quyết định ra đến. Vậy gọi 666 đi. Điện ảnh nhắc nhở, thật xin lỗi, không thể sử dụng 3 chữ số tên. Vậy gọi 66 đi. Lục Phàm tùy ý nói. Điện ảnh nhắc nhở, mệnh danh thành công, bản số không độ luân hồi rạp chiếu phim lại lần nữa đổi tên là thứ 66 độ luân hồi rạp chiếu phim. Lệ thuộc vào đệ nhị viện tuyến. Ân, này danh tự không sai. Lục Phàm rất hài lòng nhẹ gật đầu. Thừa dịp cái này thay đổi viện tuyến công phu, Lục Phàm dứt khoát đem rút đến luân hồi nội ứng thẻ cũng cùng nhau dùng. Tiếp theo, hắn theo oán linh quỷ nhẫn trong lấy ra thứ hai thân thể. Lã tiểu bố, cả người dung hợp đi vào. Bộ thân thể này không thể không nói. Thật rất cường đại a. Lục Phàm nhìn một chút so với bình thường đùi người đều thô cánh tay. Một lần nữa cảm khái nói, hiện tại thứ hai thân thể đi qua Lục Phàm bảo hộ. Cả người bề ngoài cũng thay đổi cái dạng, thân cao vẫn là 2m4, nhưng mái tóc đen dài đã biến mất, biến thành vô cùng tinh thần tóc ngắn, tăng thêm soái khí kiên nghị khuôn mặt, cùng một thân đặc biệt chế tác cao cấp tây trang màu đen. Cả người đều tỏ ra bá khí bẩm nhiên, làm nội ứng. Khẳng định là không thể dùng chân diện mục đi, đến lúc đó bị bọn họ nhận ra xử lý, kia chết nhiều oan, lại nói, làm Lục Phàm hòa tan vào thứ hai thân thể về sau. Lã tiểu bố chính là hắn, hắn chính là lã tiểu bố, cho nên cũng không có gì khác nhau, thậm chí, Lục Phàm còn cảm giác thứ hai thân thể chỉ huy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này tương đối lúng túng. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng thành công, luân hồi nội ứng thẻ sử dụng trong lúc đó, cấm sử dụng đã có linh dị nguyền rủa chi vật, luân hồi nội ứng thẻ bổ sung năng lượng trong lúc đó không thể trở về. Sẽ tại đệ nhị viện tuyến mới người thân phận tùy cơ nội ứng. Mà mẹ nó, hệ thống ngươi lừa ta, lão tử không đi, Lục Phàm còn chưa nói xong. Không gian liền xuất hiện một đạo thời không khe hở. A, Lục Phàm kêu thảm một tiếng, liền bị hút vào,